Trên võ đài, long tranh hổ đấu, bốn đại chí tôn chiến đấu quyết liệt. Gào, tiếng rồng gầm chấn động cả chín tầng trời, thập quan vương với thần quyền uy lực, cánh tay của hắn được một con chân long quấn quanh chấn cho vỡ nát không gian nơi đây. Lúc hắn vung tay thì tinh lực ngập trời khiến những đám mây nơi xa cũng bị đánh tan. Nhìn từ xa thì tựa như là một chiếc lò tiên đạo cổ xưa đang giải phóng tinh khí. Trích tiên dập dìu trong biển tinh lực của thập quan vương, hắn không hề bị áp đảo, vẫn quyết chiến sống còn với địch thủ. Tất cả xem tới hoa cả mắt, đúng là một trận chiến gây bất ngờ cho mọi người. Một bên khác, Thạch Hạo không ngừng đánh với Ninh Xuyên, làm nên dị tượng kinh người, giống như là hai bức tượng chiến thần đang liều mình đánh, mây gió bay qua khắp cửu thiên thập địa. Ninh Xuyên, người nạp mạng đi, Thạch Hạo hét lớn, vào lúc này cả người hắn trở thành vàng óng. Sau khi tu thành công pháp của Liễu Thần thì dường như đã trở thành một vị bất diệt kim thân. Hắn lao vọt nhanh xuống dưới, hàng vạn luồng ánh sáng tỏa ra như là đuôi sao chổi cháy bừng lên làm cho không gian xung quanh đều nứt toác. Hàng vạn luồng sáng này dài tới mấy chục dặm, tựa như là những ngôi sao lớn từ trong vũ trụ ập xuống. Hàng vạn luồng ánh sáng chói mắt không thể nào nhìn thẳng vào nó được. Vào lúc này, hắn nắm chặt nắm đấm. Tựa như là một vị thần vương vô địch dáng thế muốn đánh tan cả đất trời, có thể thấy được, nắm đấm màu vàng của hắn đang bốc cháy, tinh lực váng óng này lan tỏa ra xung quanh khiến võ đài cũng phải rung lắc. Nếu không phải võ đài này vững chắc, không thể bị phá hủy, đổi lại là một nơi nào đó thì sớm đã nổ tung từ lâu rồi. Bởi vì, khi nắm đấm này phát sáng đã tỏa ra cả vạn tia dáng lành. Trong đó có một vài kim quang tí ti lạc hướng về dãy núi nơi phương xa khiến nơi ấy nổ tung. Có thể tưởng tượng ra được uy lực của quyền này kinh khủng tới mức nào. Nó có thể đánh nát một ngôi sao trên trời. Tất cả mọi người đều ngây dại. Một quyền này có mấy ai có thể đỡ nổi. Đời sau tội huyết, nhận lấy cái chết. Ninh Xuyên quát lên, áo trắng phần phật, tóc bạc phấp phới đầy hào hiệp, ánh sáng thần thánh tỏa khắp. Tiếp đó kết ra một pháp ấn cường đại. Một giây sau ở bên cạnh hắn hiện lên 9 vị cổ thần với dáng vẻ trang nghiêm, khí tức ngập trời, tựa như là 9 vị thiên thần đồng loạt xuất hiện để trấn áp người phía trước kia. Dầm, đòn đánh này mạnh tới mức trời long lở đất, quỷ khóc thần gào, còn có cả sấm chớp đùng đùng, mưa máu giàn giụa, cảnh tượng này làm cho mọi người đều dựng cả tóc gáy. Đây lại cuộc đại đối quyết kinh thế của hai người, bởi vì đã vượt qua cực hạn của cảnh giới này. Siêu thoát bên trên cho nên đã tạo ra những cảnh tượng kinh dị giống như là trời khóc. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều thực sự sợ hãi. Cuộc đại chiến giữa hai người này ở mức độ nào đây? Xung quanh hai người là hơn vạn khe hở không gian đang lan về bốn phương tám hướng. Hai người dường như là chiến giả vô địch, đều là khí thôn sơn hà, giơ tay nhấc chân. Cũng có thể xé tan mảnh thiên địa này. Vết rách không gian đen ngòm ngập tràn cả vạn ánh quyền của hai người. Cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ. Mưa máu tung bay, ma thần gào thét, đây không phải là máu đỏ thật sự mà đều do bụi nước ngưng tụ và tái hiện lại cảnh tượng đầy kinh khủng của các cường giả đã vượt qua cực cảnh ở ngày xưa đang liều mạng chém giết. Hai người quyết chiến đã gợi nên cuộc hòa ca giữa trời đất, tái hiện lại dị tượng của cuộc tranh bá giữa những người mạnh mẽ nhất thời cổ đại. Thật không thể ngờ, quá mạnh mẽ, trong màn mưa máu đó, trong ánh chớp ầm ầm ấy. Bên cạnh những vết rách không gian cực lớn kia, Ninh Xuyên với phong cách áo trắng tuyệt thế chẳng nhiễm chút bụi trần, không dính chút máu me, càng ngày càng siêu phàm thoát tục. Thế nhưng, mỗi một kích của hắn đều có thể rút lấy sức mạnh nhật nguyệt, tràn đầy khí tức sao trời, tựa như là những ngôi sao chết đang oanh tạc xuống dưới. Dầm, chỉ một đòn tùy ý thì đã có thể xuyên thủng bầu trời, thần uy không cách nào tưởng tượng ra được. Mọi người đều tái xanh mặt mày. Thứ sức mạnh này nếu như đánh lên trên người bọn họ thì sẽ ra sao, dù cho có hàng trăm hàng ngàn chân thần tới thì cũng chẳng đáng để nhắc tới, sẽ bị giết sạch, không có chút khó khăn nào. Cũng chỉ có hoàng mới có thể chống lại, mới có thể chiến đấu với hắn. Trước đây không lâu mọi người vẫn còn cho rằng, hoàng chuẩn bị chết, nhưng hiện giờ lại mạnh mẽ như thiên long, sức sống dồi dào, tinh lực cuồn cuộn. Ôi trời, ta chịu không nổi nữa. Rồi. Dưới lôi đài có người run rẩy, bịch, kẻ này ngã nhào xuống mặt đất, khó lòng chống lại uy thế như vậy. Ở giữa không trung, ngay phía trước Thạch Hạo không hề có bất kỳ ai có thể chịu đựng được khí tức đầy đáng sợ của nắm đấm này, đúng là tựa như đánh nát càn khôn vậy. Quyền ấn này, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ vô cùng, hai người quyết đấu, chỉ trong nháy mắt mà đã giao kích tới ngàn lần, giống như những tia chớp va chạm với nhau, mà mỗi lần va chạm lại phát ra thần quang chói mắt chiếu hết cả một vùng trời. Đây là cuộc chiến thần nhân ngút trời, dù là chúng thần cũng buồn rầu, nội tâm ủ rũ, chênh lệch quá lớn. Người như vậy, từ trước tới nay có mấy ai, đều là những người tài giỏi, tiện tay một đòn là có thể giết chết những kiệt xuất đồng đại, địch thủ của bọn họ không phải tồn tại ở một đời, mà cần phải tìm kiếm khắp từ xa xưa cho đến ngày nay, tìm kiếm trong dòng sông thời gian. Cũng chính là như thế, các chí tôn trẻ tuổi ở những thời đại khác nhau đều phong ấn tới đời này hòng mưu đoạt tạo hóa, cũng như gặp mặt tìm kiếm đối thủ. Nếu không, mỗi người đều sẽ trở thành những nhà vô địch trong cô tịch, cầu một trận bại cũng đầy khó khăn. Ninh Xuyên, không phải ngươi luôn miệng nói rằng muốn trấn áp ta sao, ngon thì tới đây đi, Thạch Hạo hét lớn đánh mạnh tới trước. Nhất nguyên luyện hư không, Ninh Xuyên khẽ quát, há miệng một luồng khí hỗn độn để tế luyện hư không, lập tức cả vùng thế giới này trở nên mơ hồ rồi dần xuất hiện ra một viên kim đan. Tiếp đó, nơi trán của hắn phát sáng, long văn dày đặc, đây chính là đại thần công trời sinh của hắn. Chuyện kể rằng hắn có khả năng là một nhân vật cấm kỵ vô thượng nào đó chuyển sinh, từng dùng máu rồng để nuôi dưỡng mẫu thai nên đã lưu lại vết tích rồi hóa thành long văn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn, không có ai chứng thực chuyện hắn là người chuyển sinh. Thạch Hạo điên cuồng, bên ngoài cơ thể hiện lên hàng vạn luồng ánh chớp, hắn đang triển khai bí thuật lôi đế, từng ngôi hóa do sấm sấm hóa thành xuất hiện dày đặc trong hư không. Từ xa nhìn lại tựa như là một chòm sao cổ xưa được kéo tới để trấn áp vùng hư không này. Nổ, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, tòa bộ những ngôi sao do tia chớp hóa thành đều nổ tung, chòm sao cổ này xuyên thủng cả trời đất, đánh nát bấy không gian. Hắn dùng phương pháp này để phá giải cấm chế, bên ngoài thân thể thì hiện lên màu vàng óng cứ như là kim thân bất diệt, hắn giơ nắm đấm kéo theo hàng vạn tia điện đánh về phía Ninh Xuyên. Hai trưởng giao nhau lập tức bùng phát ra thần quang sáng chói, bốn phía đều bị thần mang bao trùm, võ đài rung lắc dữ dội. Ở nơi phương xa, đông đảo tu sĩ không ai là không hãi hùng khiếp vía, thứ sức mạnh này nếu mà lan tới gần thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hóa thành thịt nát, chết ngay tức khắc. Hai người quyền đối quyền, quyền sau mạnh hơn quyền trước, tựa như muốn đánh nát chiếc lò bằng trời này để nhìn thấy trường sinh, chiến đấu ở cấp bậc này thì dù là thiên cổ cũng hiếm thấy. Tông trận chiến liều chết này không ngừng bắn ra những màn hào quang tựa như là phi tiên, mưa ánh sáng chiếu khắp nơi. Thạch Hạo thở dài, đối thủ này quả thật rất là khó kiếm, mạnh mẽ tới mức quá đáng, nếu không phải hắn đã tu luyện tới một bước này thì chắc chắn sẽ gặp nguy ngay. Nên biết, từ khi hắn xuất thế tới giờ thì đây chính là lần đầu tiên gặp đối thủ, chính là tên Ninh Xuyên này. Ngày đó hắn đã chém bay bộ linh thân kia. Cũng không phải do Ninh Xuyên không đủ mạnh mà là do Thạch Hạo và Thạch Nghị cùng nhau xuất thủ nên sự đáng sợ lúc ấy tới nghịch thiên. Trận bại đó cũng không thể chứng minh được vấn đề rằng Ninh Xuyên yếu kém, trái lại hắn lại thể hiện ra vẻ tuyệt đại của mình, lấy một địch ba. Lúc này, chân thân của hắn đã xuất hiện, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều kết hợp với trời đất, sở hữu uy năng to lớn, tựa như có thể trấn áp hết thảy, không ai ngang hàng, Thạch Hạo đương nhiên phải bội phục. Người này không thẹn là nhân kiệt thiên cổ, là cường giả tuyệt đại. Trên thực tế, Ninh Xuyên còn kinh ngạc hơn cả hắn, trong lòng chập trùng sóng lớn, không thể nào bình tĩnh được. Nên biết, hắn chính là Lục Quan Vương, tích góp tới 6 đời, vô địch thiên hạ là chuyên đương nhiên, thế nhưng người trước mắt lại là quật khởi chỉ trong một đời. Ninh Xuyên tự đánh giá, mấy đời của hắn đều diễn biến tới cực điểm, suy diễn con đường của bản thân tới mức rõ ràng thấu triệt, không hề có chút vướng mắc nào. Cho nên mới có thể quét ngang tiên cổ, vô địch thế gian. Mà người trước mắt này thế nhưng lại tỏa sáng ngay bên trong thời loạn lạc, không hề có chút tích lũy nào của các đời trước, chỉ dựa vào đúng một đời. Cho nên lúc này hắn không khỏi bội phục. Gào, thời khắc này, đột nhiên Thập Quan Vương với đầu tóc rồi bời hét lớn làm chấn động cả trời cao. Người này tinh lực tràn ngập bao phủ cả đất trời. Không cần nói tới trên võ đài. Dù là người đứng bên dưới với khoảng cách đủ xa cũng cảm thấy khó chịu, rất nhiều chân thần phun máu phè phè, bay ngược ra sau. Mà có một vài tu sĩ thần hòa cảnh lại nứt toác thân thể, gần như nổ tung, loại thần uy chấn thế này, đừng nói là thiên tài của 3000 châu mà ngay chính những cường giả tiền bối của dân bản địa cũng phải biến sắc. Võ đài này, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể đứng thẳng, trước hãy đỡ một đấm này của ta đã, xem thử ngươi có đủ tư cách để đứng ở đây hay không. Thập Quan Vương hét lớn. Hắn tạm thời bỏ qua Trích Tiên, Dáng vẻ long hành hổ bộ, tựa như một vị thiên đế chuyển sinh giết thẳng tới gần Thạch Hạo và Ninh Xuyên. Tiếng ầm ầm vang dội, núi cùng biển vỡ tan, thập quan vương xuất quyền. Đòn thứ nhất công kích về phía Thạch Hạo, đây là long quyền có 102, một con chân long đang quấn chặt trên cánh tay của hắn, còn bản thân hắn thì khí thôn vạn dặm đánh thẳng tới. Quyền này vừa ra đã khiến trời đất lật úp, ngoài tiếng rồng ngâm khắp cửu thiên thì cũng chẳng còn thấy cảnh gì nữa. Ta cũng muốn xem thử ngươi có đủ tư cách đứng trên đài này hay không, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, bật nhảy lên cao, tựa như côn bằng vùng cách giữa trời. Quả đấm của hắn phát sáng rồi biến thành màu vàng óng, đôi khi có một vài chấm đen lưu chuyển, đây chính là côn bằng quyền, côn bằng quyết đấu chân long, và chạm giữa bảo thuật thập hung bùng phát. Đây là lần giao thủ đầu tiên giữa thập quan vương và hoang, trong nháy mắt, trời cùng trăng mờ mịt, trời đất biến sắc, tiếng oa oa điếc tai tựa như là một đoàn ma quỷ gào khóc, các thần rơi lệ, tia chớp đỏ ngòm đan dệt, vô tận sấm chớp lan tỏa. Còn có cả hình bóng thần ma không cách nào đếm được số lượng hiện lên và không ngừng chết đi. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đáng sợ vô cùng. Một con côn bằng rời biển, một con chân long xuất núi, lông bằng nhuốm máu, chân long gầm dài với vảy da vỡ nát. Đòn đánh này tạo nên kỳ cảnh đầy đáng sợ khiến ai nấy cũng khiếp sợ. Rất nhiều cường giả lạnh lẽo cả chân tay, thủ đoạn và uy năng mạnh tới mức nào đây. Ba luồng tiên khí, con người của Thạch Hạo co rút lại. Hắn nhìn thấy ba luồng tiên khí đang quấn quanh trên nắm đấm của thập quan vương, thứ này cũng giống như của hắn, vô cùng tuyệt thế. Đòn đánh này, tinh lực cuộn trào, thần lực chấn nhiếp thế gian. Hai người tách từ từ tách khỏi nhau. Thập quan vương lộ ra ánh mắt khác thường, đời này lại làm cho hắn thêm mong chờ, lại thêm một tên địch thủ nữa xuất hiện. Ninh Xuyên, người cũng nếm thử một đòn của ta đi, thập quan vương quát lên. Phong cách vô địch là gì? Chính là đây. Vừa giao chiến một quyền với Hoang thì giờ tiếp tục đánh thêm một quyền về phía Ninh Xuyên, không hề e sợ gì cả, mục đích vẫn là muốn ước lượng thực lực của người này. Cần biết, trên võ đài gồm Trích Tiên, Hoang, Ninh Xuyên, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế. Đối đầu chỉ cần với một người thôi thì cũng đã là sự đen đủi rồi ấy vậy người này chẳng hề sợ hãi gì cả. Vù một tiếng, hai bên tỏa ra mây khói, ánh lửa đốt trời, phép tắc đan dệt, cốt văn bay lượn. Thành thế to lớn vô cùng, không gian nơi đó tựa như là một bức tranh đang bị xé toạc. Thập quan vương thần dung vô địch, dứt khoát thẳng thắn. Người cũng đỡ lại một đòn nè, Thạch Hạo thấy thế thì bay vút lên trên trời, nắm đấm to như chiếc lò lớn, pháp lực cuồn cuộn tỏa ra ánh sáng thần thánh kinh khủng. Hắn cũng muốn ước lượng xem thập quan vương mạnh tới mức nào, tuy rằng vừa đỡ một đòn lúc nãy thế nhưng cũng không cách nào đoán thực lực được cạn hay sâu. Được, thập quan vương hét lớn. Sau lưng phát sáng, ánh lành tỏa ra, một chiếc đuôi rồng khổng lồ hóa thành rồi chém mạnh về phía Thạch Hạo. Lại là bảo thuật chân long, hơn nữa uy lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là chân long vẫy đuôi, là một môn đại thần thông chỉ có hơn chứ không hề kém long quyền. Năm đó một chiêu chân long vẫy đuôi này đã khiến cho rất nhiều cường giả ôm hận bỏ mạng. Ầm, cuộc chiến kinh hãi thế gian, nắm đấm của Thạch Hạo chạm phải đuôi rồng. Liền tỏa ra thần mang vô tận. Tựa như là hàng vạn luồng kiếm khí chém phá trời xanh, mạnh mẽ tuyệt thế, phàm là chân thần không ai không sợ hãi, loại khí tức này lan tràn khiến tim mật người người run rẩy, làm sao đỡ nổi chứ, ầm, không gian không ngừng nổ tung, khí hỗn độn tràn ngập xung quanh hai người đồng thời nhanh chóng bao phủ xung quanh. Bên cạnh là muôn vàn đạo tắc, vạn tia dáng lành chiếu khắp trời cao, len lỏi theo cách vết rách không gian lao ra khỏi võ đài. May là mọi người giữ khoảng cách đủ xa nếu không tử thương sẽ là vô số. Dù là vậy, có rất nhiều người ở nơi xa bị những gợn sóng chấn động này lan tới thì gần như bất tỉnh. Đặc biệt, một vài mảnh vỡ pháp tắc lan tới những đỉnh núi thì ngay lập tức nổ tung, còn có một vài trường hợp bị nhấc bổng lên không trung rồi mới nổ thành cho bụi. Cảnh tượng thế này khiến mọi người sợ hãi, lạnh toát cả người, những lời thán phục đều nghẹn lại, chỉ vì bọn họ quá sợ hãi. Tiếp đó, hai bên vẫn không có thu tay lại mà tiếp tục quyết đấu thêm mấy chục lần nữa, mà ở một phương khác, Ninh Xuyên cũng đang chiến với Trích Tiên, hai bên triển khai đại thần thông, chém giết kịch liệt. Trước kia ta suýt nữa gặp nạn ở Hung Sào, thì ra là do ngươi, Ninh Xuyên lên tiếng. Hắn với bộ đồ trắng như tuyết, tóc bạc buông xõa, khí chất xuất chúng thế nhưng hiện giờ lại tỏa ra một luồng ý lạnh, trước kia thiếu chút nữa thì đã bỏ mạng trong Hung Sào. Đây là một cái kết. Giữa hai người có ân oán với nhau nên phải kết thúc bằng cuộc chiến đỉnh cao này. Bọn họ cũng không phải là người phàm tục, mạnh mẽ siêu nhiên. Phong thái của Trích Tiên cũng rất tuyệt thế, không minh như tiên. Công kích của hắn cũng không hề cứng rắn thế nhưng lại có thể quấy nhiễu gió trời. Những nơi mà đạo tắc đi qua thì muôn vật đều bị tan rã. Sự công kích của hắn không mang theo khói lửa thế nhưng lại đáng sợ vô biên. Muôn vật đều bị diệt, không cách nào có thể chống đỡ. Ầm, chớp mắt hai người đã công kích tới mười mấy chiêu. Trích Tiên vọt sang bên, hai tay giang rộng, ngọn lửa hừng hực với màu sắc sặc sỡ đầy mê hoặc. Phượng Hoàng giang cánh, hắn dường như là một con thiên phượng đang nhảy múa đầy cuốn hút, thế nhưng thần uy lại vô biên, đây chính là đại thần thông thiên phượng, uy lực không cách nào tưởng tượng nổi. Ninh Xuyên hét dài một tiếng, cánh tay phát sáng, sau lưng hiện lên một bóng người mờ ảo tựa như là thần vương rồi kết hợp lại với hắn, tiếp đó hai tay không ngừng kết ấn tiêu diệt về phía thiên phượng. Bảo thuật thập hung, Ninh Xuyên cũng biết, thế nhưng người ngoài không cách nào nhìn rõ được, tới cấp bậc hiện giờ của bọn họ. Tích lũy tới mấy thế, đều có cơ duyên lớn nên từng người đều sở hữu những bảo thuật cái thế. Ầm, giữa hai người là không gian sụp đổ, như là ma diễm đốt chín tầng trời, bốn phía đổ sụp, trời đất sáng rực. Món nợ ở hung xào, chúng ta cũng nên tính toán lại, Thạch Hạo quát lớn. Trích Tiên bay vút giữa không trung, triển khai thần thông thiên phượng, quả thật hắn tựa như là một con phượng hoàng giang cánh, yêu diễm và xinh đẹp, kỳ ảo. Tới xuất thế. Mà Thạch Hạo lại vừa hay vọt tới đồng thời dùng côn bằng pháp công kích, từ xa nhìn lại tựa như là một con chim bằng to lớn đang mở rộng đôi cánh chụp lấy con phượng hoàng kia. Đây là cuộc đối kháng của tiên cầm chí tôn, hai loài này đều là cầm tộc, thần thông đều là vô địch. Bảo thuật mà thập hung thái cổ lưu lại được xưng là pháp môn vô địch, bất luận là môn nào cũng đều khiến quỷ thần khiếp sợ, đều rất hiếm có. Ầm, giữa hai người là vô số lông chim không ngừng tàn lụi, tất cả đều nhuốm đầy máu. Chấn động cả trời cao. Hai sinh linh vô thượng đang chém giết, pháp tướng kinh thiên không ngừng va chạm bùng phát ra những hào quang lấp lánh, những chiếc lông chim xinh đẹp nhưng lại như là những thanh thần kiếm cắt lìa hư không. Trận chiến này dù là thần linh cũng phải sợ hãi. Hai con tiên cầm chém giết phá tan chín tầng trời, tạo nên cảnh tượng đáng sợ. Cuối cùng, cảnh tượng kỳ dị biến mất, thân thể thực sự của hai đại cường giả xuất hiện. Trích Tiên mỉm cười đầy ôn hòa, nói: nghe đồn rằng ngươi có thần lực vô biên, thôi thì hãy đỡ lấy một trường của ta. Hắn thu lại khí tức kỳ ảo thay vào đó là quần áo phồng to, không vận chuyển bảo thuật thiên phượng nữa mà giơ tay đấm thẳng tới. Ầm, một lát sau, trời long đất lở, dù là mặt đất ở bên ngoài võ đài cách không biết bao nhiêu dặm cũng rung lắc dữ dội, tinh lực cùng thần lực hùng hồn lan truyền tới khiến thập địa đều rung động. Có thể thấy được, một vài ngọn núi đều xuất hiện những vết nứt. Mọi người hít vào. Ngụm khí lạnh, đây là Trích Tiên ư, không ngờ lại còn có dáng vẻ như vậy, tinh lực cuồn cuộn tựa như là chân long lên trời, từ ngay thiên linh cái của hắn vút lên cao. Khí tức này đáng sợ vô cùng, Thạch Hạo nghiêm nghị, toàn lực ứng phó. Sau lưng của Trích Tiên xuất hiện một bóng mờ đầy hung ác đè ép thiên địa. Là nó, quả nhiên là loại bảo thuật này, rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc và chấn kinh. Hung xào, ẩn chứa một môn thần thông cái thế và tự nhiên đã bị Trích Tiên đoạt được. Trước kia có rất nhiều người không biết bí thuật đó có tên là gì, nhưng hiện tại thì khác. Thiên Giác Nghĩ, một trong thập hung, Thiên Giác Nghĩ, được xưng là sức mạnh đứng hàng đầu, không ai có thể sánh được, kinh khủng vô biên. Hiện tại sớm đã tuyệt tích, không còn xuất hiện nữa. Thế nhưng, đời sau của nó vẫn còn, rất nhiều huyết thống được lưu lại. Hai hung trùng thần nghĩ Thái Cổ và Độc Giác Tiên đều là đời sau của nó tiến hóa thành. Bất kể là thần nghĩ Thái Cổ hay là Độc Giác Tiên đều là hung trùng dựa vào sức mạnh để xưng hùng, nếu như so sánh với một sinh linh khác cùng kích thước thì hầu như không có một ai có sức mạnh lớn hơn được. Mà Thủy Tổ Thiên Giác Nghĩ của chúng lại càng không thể nào tưởng tượng được, sức mạnh có thể phá nát càn khôn, có thể lật tung trời cùng đất. Lúc này, Trích Tiên hoàn toàn khác trước, sức mạnh cái thế, một bài tay đánh tới trước khiến cho không gian rách nát, tựa như là sức mạnh cuộn trào của sóng biến đang ập tới. Sắc mặt của Thạch Hạo đầy nghiêm túc, vận dụng môn thần thông thứ ba của mình, tuy rằng còn chưa hoàn thiện thế nhưng những môn bảo thuật chí cường của bản thân hợp lực lại với nhau nên uy lực cũng tăng mạnh. Bảo thuật trời sinh này rất kỳ dị, có thể tăng cường uy năng thần thông, để cho sức mạnh tăng vọt. Quyền cùng trường hai bên chạm nhau nên đã xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ, thiên địa bị xuyên thủng, thần uy không cách nào suy đoán được, Trên võ đài chỉ còn cảnh mờ mịt, khí hỗn độn tràn ngập. Bầu trời xuất hiện lít nhít vết nứt, cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Đây là sự đối kháng của sức mạnh, dù là thiên thần cũng biến sắc, thật mạnh, thật đáng sợ, có Di Dân Tiên Cổ cảm thán. Tinh lực của Trích Tiên cuộn trào hoàn toàn khác xa trước kia, kinh khủng tới cực điểm, tựa như là một vầng mặt trời đang bốc cháy đâm nhói mắt người quan sát, không cách nào có thể nhìn thẳng được. Sức sống của hắn quá dồi dào, tinh lực như đại dương. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, đây cũng chẳng hề nằm ngoài dự liệu của hắn. Nên biết, Trích Tiên dùng huyết dịch của vô số thiên tài để rèn luyện bản thân, dùng hàng loạt các cốt văn để mài rũa chính mình, tinh lực của hắn không dồi dào thì mới là chuyện lạ. Đòn đánh này chấn cho võ đài vang lên những tiếng kèn kẹt tựa như muốn nổ tung, trước giờ chưa hề xảy ra, hai người lần nữa va chạm thì Thập Quan Vương vọt tới tiếp Trích Tiên, rõ ràng là muốn lĩnh giáo môn thần thông thiên giác nghĩ đầy đáng sợ này. Đời sau tội huyết, chiến đấu giữa ta với ngươi hơi bị lâu rồi đó, Ninh Xuyên vọt tới. Trên thực thế là, bốn người này đang hỗn chiến, thi thoảng ra tay lẫn nhau, sự kịch liệt càng ngày càng tăng mạnh. Thạch Hạo không hề sợ hãi, tuy rằng hắn chỉ có tích lũy một đời, không giống như ba người này đã tích lũy tới kinh người, từ lâu đã làm cho đạo quả của mình trở nên hoàn mỹ, thế nhưng quả thật hắn chẳng hề sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Đối với tất cả cường giả mà nói, Hoàng là một người mang hình dáng của thần, là một kỳ tích. Thu, Ninh Xuyên hét lớn, tóc bạc phấp phới, thần thánh hoàn mỹ. Sau lưng hắn lao ra một bức thiên đồ mờ ảo tới khó lường. Bên trong là những ngôi sao lớn cuộn tròn, ngân hà lưu chuyển, tựa như là một vũ trụ mênh mông. Đây là pháp đồ mà khi vừa sinh thì đã có và được khắc ở trên lưng, uy năng của trời to lớn vô cùng. Hiện giờ, hắn dùng bảo thuật trời sinh này hòng trấn áp Thu Thạch Hạo vào bên trong. Trước đây không lâu, hắn từng dùng bí pháp này để luyện hóa một vị quái thai cổ đại cầm pháp khí thiên thần trong tay thành một đống bạch cốt, uy lực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giết, Thạch Hạo hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một thanh luân hồi kiếm được biến thành từ phù văn, những mảnh vỡ thời gian bay lượn đầy trời. Hắn đã nhiều lần gặp sinh tử, môn bảo thuật này hiện giờ đã diễn biến tới cực điểm, uy lực mạnh mẽ khiến thần hồn của người khác cũng phải chấn kinh, sức mạnh thời gian được kéo dài, xoẹt. Hai bảo thuật giao nhau, hư không thiêu đốt, thời gian hỗn loạn, lần nữa là trời than khóc, mưa máu tầm tã khắp nơi. Tựa như nhà giam thiên địa này bị đánh vỡ và nhìn thấy được bất hủ. Tiếng kiếm reo ngân vang ngút trời, còn có ánh kiếm tuyệt thế tỏa ra, cô kiếm vân nhảy lên võ đài. Mọi người kinh ngạc thốt lên, vị quái thai cổ đại đã vượt qua thiên kiếp này lần nữa lên đài, cũng muốn gia nhập vào cuộc chiến này. Ánh mắt của hắn sắc lẹm như kiếm nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này, từ chân trời truyền tới tiếng hét dài, một bóng người hóa thành một mũi tên thần xuyên thủng hư không xuất hiện ở trên võ đài, trên người có rất nhiều vết thương lôi điện thế nhưng tinh lực lại dồi dào như biển. Chính là Thập Quan Vương Trường Cung Diễn, hắn tới đây là để ngăn cản cô kiếm vân. Mọi người giật mình, trước đây không lâu Trường Cung Diễn đã độ thiên kiếp, hiển nhiên là mới thành công. Thạch Hạo cười to, nói: Trường Cung Diễn huynh, đừng nóng vội, trước hãy để ta dạy bảo hắn đã. Kiếm cốc, Hỏa Vân Động đều là những đạo thống cổ xưa trấn áp tội châu, Thạch Hạo cũng chẳng hề có chút thiện cảm nào với bọn họ, khi nhìn thấy đệ tử của kiếm cốc lên đài thì hắn chắc chắn sẽ giết chết. Cô kiếm vân, rút kiếm của ngươi ra đi, Thạch Hạo vừa tới chính là một quyền, ánh sáng vạn chuyên dinh, đánh nát trời xanh, cô kiếm vân xuất kiếm, vô cùng sắc bén, kiếm mang phá tan hư không. Tỏa ra hàng ngàn hàng vạn vệt sáng, vẻ lạnh lẽo bao trùm cả bầu trời. Keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi, Thạch Hạo dùng tay không không ngừng đỡ lấy những đường kiếm này. Vào lúc này, hắn không hề bảo lưu gì nữa, mỗi một quyền là vận dụng thần lực cái. Thể của bản thân, thần dũng không cách nào đỡ nổi. Khi vừa mới va chạm thì cô kiếm vân đã ứa máu nơi khóe miệng, thần kiếm mở đi, lảo đảo lùi về sau. Vương giả trẻ tuổi mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ của kiếm cốc, cũng chỉ có nhiêu đây là lời nói của Thạch Hạo, tiếp đó lại đánh về phía Ninh Xuyên, bỏ qua cô kiếm vân. Bởi vì, Ninh Xuyên vừa kịp tới cứu viện, không ai xem thường cô kiếm vân cả, dưới thần uy chí cường của Hoang mà chưa hề bị mất mạng ngay tại chỗ thì cũng đã là vô địch thần dũng rồi, dù sao đó cũng chính là Hoang, trùng đồng bất bại, xưa nay vô địch, loại chiến đấu này làm sao thiếu ta được chứ, nơi xa có người nói nhỏ. Thạch Nghị xuất hiện, bước đạp hư không, nhanh chóng tiến tới và hạ xuống võ đài. Kiếm cốc trấn áp tội châu, chèn ép tội huyết một mạch của ta, vậy đã từng hỏi qua ta chưa? Thạch Nghị hỏi, hắn cũng muốn một lời giải thích từ kiếm cốc. Một lát sau, hư không nổ tung, khí hỗn độn tràn ngập, con mắt của Thạch Nghị tựa như đang khai thiên tích địa, chấn động tất cả mọi người. Hai mắt của hắn bắn ra hai chùm sáng lao vút về phía cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân tức giận giơ kiếm chém tới. Nhưng, kết quả lại là bị hai chùm sáng kia chấn cho nứt cả bàn tay, sau đó máu tươi không ngừng chảy xuống. Tiếng hét dài truyền tới, lần nữa có người lên đài, nói, đáng tiếc, chẳng có mỹ nhân tuyệt thế nào cả, nếu không thì đánh đấm làm gì nữa chứ. Thạch Hạo quay đầu lại thì liền nhận ra người này, hắn cũng từng giao thủ với kẻ này ở hạ giới, chính là chàng trai. Với ngọn lửa hừng hực ngày xưa, là ngừng sở hữu một góc luân hồi bàn. Sao các ngươi cứ muốn lấy hắn để thử đao vậy, có gì đặc biệt à, để ta thử xem sao. Chàng trai với ngọn lửa hừng hực nói rồi nhìn về phía cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân tức giây, sắc mặt tái xanh, hắn mạnh mẽ là thế mà nay lại trở thành bia ngắm để mọi người ước chừng sức mạnh, ha ha, tiếng cười truyền tới, ngọn lửa hừng hực, một chàng trai trọt tới, tóc tai lượn lờ mang theo vẻ hoang dã và ma tính, nói, ta, Tử Viên Phu cũng đã xuất quan, Đại Phần Thiên Công cũng đã luyện tới mức độ trước giờ chưa có ai luyện thành, làm sao lại không đi săn giết mấy tên quái thai cổ đại chứ, trên võ đài trở nên đại loạn, một nhóm người mạnh mẽ nhất đã đống đông đủ, sẽ diễn ra một cuộc quyết chiến đáng sợ nhất, lòng tranh hổ đấu, trên võ đài xuất hiện thêm mấy vương giả trẻ tuổi nên đã khiến mười phương chấn động, trận đại chiến này càng lúc càng kịch liệt, làm cho người xem vô cùng hưng phấn, kích động trong lòng. Không ai nghĩ tới sẽ diễn biến tới ức này, quái thai cổ đại, vương giả của đương đại đều dồn dập lên sàn. Những người này đều có thần giác nhạy cảm, mơ hồ cảm nhận được võ đài này cho phép quần hùng lên sàn để phân ra đệ nhất, hơn phân nửa không giống với trước kia, sắp xảy ra biến cố nào đó. Chính vào lúc này thì bọn họ mới lên đài, để tranh cướp tạo hóa. Dẹt dẹt, kiếm ngân vang tựa như cắt thép rạch sắt vang vọng khắp chân trời, khí lạnh ùa thẳng vào xương vào cốt người nghe, cô Kiếm Vân tóc tai bù xù, máu me khắp người tựa như đã trở nên điên dại. Hắn đã lên cơn giận dữ, căm tức vô cùng, bởi vì mọi người đều coi hắn là viên đá thử lửa, hắn trở thành tiêu chuẩn để so sánh sức chiến đấu. Sao lại như vậy chứ, chính là cô Kiếm Vân, đã tu ra một luồng tiên khí cộng với việc đã vượt qua thiên kiếp, là nhân kiệt tuyệt thế danh xứng với thực, ấy thế mà lại bị người khác xem thường như vậy. Trước kia hắn gặp phải trọng thương bởi Thạch Hạo, tiếp đó bị trùng đông xuyên thủng cánh tay, liên tiếp gặp phải đả kích nên vô cùng oán giận. Trong lúc khí thế dâng trào này thì có thêm mấy người lên đài, đều là quái thai cổ đại cả, trong số đó có một cô gái tay cầm một ngọn núi lửa cao một tấc, một chiếc quan tài nhỏ đang lơ lửng trong dung nham trông rất yêu tà và thần bí. Còn có một cô gái khác với mái tóc vàng buông xõa, quang vụ màu vàng tràn ngập, thiên công được triển khai khiến nơi đây rung lên ầm ầm. Trên võ đài càng thêm rối loạn hơn, đại chiến không ngừng, âm thanh đại đạo ầm ầm. Bởi vì những người này đều cảm ứng được tạo hóa gần như đã xuất hiện, nếu giờ không lên đài thì chắc chắn sẽ mất cơ hội, thừa dịp loạn lạc để chém dê. Tưởng ai cũng có thể lên đài chắc, nếm một quyền của ta, Thập Quan Vương tức giận, hắn bỗng xoay người nắm long ấn, nắm đấm phát sáng đánh ra một long quyền chí cương chí mãnh, một con chân long vẫy đuôi lao về tất cả mọi người. Hắn chỉ một mình mà quét ngang quần hùng, mục tiêu là toàn bộ mọi người nơi đây, mạnh mẽ vô cùng. Những người kia đều gặp phải công kích nên không thể không chống đỡ, âm thanh ầm ầm vang vọng, thần mang tế trời, phù văn tựa như núi lửa không ngừng phun trào. Có mấy người phun máu phè phè kể cả là quái thai cổ đại, khó khăn lắm mới chặn được sức mạnh long quyền của Thập Quan Vương, còn không lên đài, nhanh cứu viện, có người sau khi bị thương cũng chẳng hề sợ hãi mà còn bí mật truyền âm lôi kéo thêm người. Ầm, nơi đây sục sôi, bên dưới có rất nhiều cao thủ các giáo. Có rất nhiều liên minh, khi nghe được lời nói này thì đồng loạt xông lên võ đài. Cuộc hỗn chiến trước này chưa từng có, từ xưa tới nay, trên võ đài này không hề hỗn loạn như vậy, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lên đài và đứng chung một chỗ với những quái thai cổ đại, với những vương giả. Giết, Thạch Hạo, Trích Tiên, Thập Quan Vương tung hoành trong đám người này, đánh đâu thắng đó, đại chiến của bọn họ không hề bị ảnh hưởng, ai dám ngăn cản đường đi thì sẽ giết ngay lập tức. Có thể thấy được những cao thủ vừa lên giờ lại gần như đều bị đánh cho nổ tung, hóa thành xương máu. Người như vậy cơ bản không cách nào địch nổi, tựa như là tu la chém giết toàn bộ những vướng mắc, Không ai có thể can dự vào và cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Rầm, đột nhiên, một chiếc muỗng cổ xuất hiện đánh về phía sau lưng của Thạch Hạo, ánh đen ngu ngút, đây là một pháp khí thiên thần đang đánh lén hắn. Cháy, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một luồng tinh khí tiên thiên đi kèm là ánh sáng hỗn độn, hắn dùng pháp lực dẫn chiếc muỗng cổ kia lao vút sang bên cạnh. Cách đó không xa thì có tiếng kêu thảm truyền tới, một tu sĩ gặp nạn. Dám đánh lén ta, trong nháy mắt chân vũ côn bằng lượn lờ, hào quang màu vàng đè ép cả trời cao rồi đánh về phía trước. Bụp, cuối cùng, một vị cao thủ bỏ mạng, pháp khí thiên thần có linh nên tự mình bỏ chạy. Hoang quá lợi hại, thế nhưng đó lại là đại địch của chúng ta, không thể không trừ khử. Có người sau khi lên đài đã tới giúp đỡ cô Kiếm Vân, hóa giải tình thế nguy cấp đồng thời bí mật truyền âm cho hắn. Người chưa chết, lên luôn à, cô Kiếm Vân kinh hãi. Đây là quái thai cổ đại của Hỏa Vân Động, trước kia nghe đồn rằng hắn đã tẩu hỏa nhập ma, tọa hóa ở đời trước thế nhưng không ngờ rằng hắn vẫn sống sót và tiến vào tiên cổ này. Chúng ta tới giúp Ninh Xuyên, giết chết tên hoang này, đời sau tội huyết nhất định phải diệt trừ, vương giả trẻ tuổi của Hỏa Vân Động lạnh lẽo nói. Vừa nãy, có người dùng pháp khí thiên thần để đánh lén Thạch Hạo là do hắn ra lệnh. Giống như những gì mọi người dự liệu. Những giáo hơi lớn đều liên thủ với dân bản địa để chế tạo pháp khí thiên thần ngay trong tiên cổ này. Tới giờ rồi mà còn kiêng kỵ gì nữa, chúng ta giúp Ninh Xuyên giết chết hoang, sau đó yên lặng ngồi xem thập quan vương với Trích Tiên sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng tạo hóa sẽ thuộc về chúng ta, quái thai cổ đại của Hỏa Vân Động thấp giọng nói. Động thủ à, đang lúc này thì có người lại gần truyền âm với hai người. Cô Kiếm Vân thất kinh, còn có người khác nữa ư, là, một quái thai cổ đại. Ta đã liên lạc với hai vị đạo hữu khác rồi, tới lúc đó sẽ dùng pháp khí thiên thần giúp đỡ Ninh Xuyên. Chí tôn của Hỏa Vân Động nói, chưa chắc Ninh Xuyên đạo hữu đã đồng ý đâu. Cô Kiếm Vân trần chờ. Ninh Xuyên không nằm trong đạo thống của bọn họ thế nhưng đã từng quan sát một vài điển tịch trong cổ giáo, bởi vậy có quan hệ rất lớn với bọn hắn. Có lúc, Ninh Xuyên chính là đại biểu của bọn họ. Ra tay thôi, cường giả của Hỏa Vân Động lên tiếng. Vốn hắn cho rằng Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề lớn và chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ rằng phút chót lại lột xác thành một bộ kim thân, thật sự không ngờ. Được, cô Kiếm Vân cuối cùng cũng gật đầu, nhấc theo thần kiếm giết thẳng vào trong đám hỗn loạn kia. Bốn người tách nhau ra rồi yên lặng tiến. Sát lại gần. Ầm, đột nhiên, một tòa thiên thần tháp phát sáng rồi xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thạch Hạo, tiếp đó bao phủ và trấn áp hắn lại. Lông tóc của Thạch Hạo đều dựng đứng, lập tức vụt sang ngang, kết quả một thanh chiến mâu thiên thần đâm tới, hào quang màu xanh ngắt đánh nát hư không, khí tức to lớn vô cùng, hắn lần nữa tránh né, một chiếc lưới lớn trong suốt bao phủ khóa chặt hắn lại. Hơn nữa, cô Kiếm Vân cũng đã xuất thủ, thanh thần kiếm chặt đứt trời cao, chém thẳng về phía hắn. Chỉ trong phút chốc thì bốn đại cao thủ đã xuất kích, hơn nữa còn có cả kình địch Ninh Xuyên nên đã đẩy Thạch Hạo vào thế bị vây công, nên biết mấy người này đều có binh khí thiên thần cả, tất cả mọi người đều biến sắc, bởi vì vào đúng lúc này pháp lực thiên thần cuộn trào mãnh liệt không thôi, rất nhiều tu sĩ ở xung quanh đều hóa thành thịt vụn, nổ tung ngay tại chỗ. Ngoại trừ những vương giả cổ đại ra thì hầu hết những tu sĩ còn lại đều khó tránh lui được, thậm chí có không ít người chưa kịp hét thảm thì đã chết ngay tại chỗ, khu vực này đã bị thanh toán sạch sẽ. Muốn chết, nằm ngoài dự liệu của mọi người là Thạch Hạo chẳng hề né tránh. Vẫn đứng yên nơi đó, nghênh chiến địch thủ bốn phía, trong tay hắn xuất hiện một khúc xương trắng bóng cũng không lớn lắm thế nhưng lại lấp lánh nhu hòa, khúc xương này được nắm chặt trong tay rồi đón đỡ lấy pháp khí thiên thần. Ầm, hàng loạt hình ảnh sinh linh hiện lên chặn lại những pháp khí thiên thần kia. Đây là vạn linh đồ, cũng chính là lần đầu tiên sau khi tiến vào tiên cổ Thạch Hạo dùng để đối địch trước mắt mọi người, đó là gì? Truyền nhân của Hỏa Vân Động kinh hãi. Thanh chiến mâu thiên thần trong tay hắn chợt đứng yên, toàn bộ pháp lực đều tan biến, không cách nào lại gần Thạch Hạo được. Việc duy nhất làm hắn vui mừng chính là, khúc xương này chưa hề bùng phát ra thần uy mà chỉ là bị động phòng ngự, chỉ hiện ra các hình ảnh của sinh linh mà thôi. Giết, thời khắc này Thạch Hạo bắt đầu bùng phát, không hề che giấu gì nữa. Hắn phát hiện có vài tên quái thai cổ đại đang liên thủ và đánh lén mình, ầm, sau lưng hắn hiện ra cánh côn bằng. Phía trước thân thể thì lượn lờ ánh đi, tay cầm thanh kiếm do phù văn luân hồi hóa thành giết thẳng về trước. Hắn đỡ lấy đòn của Ninh Xuyên rồi tiếp đó xoay người giết thẳng về phía cô Kiếm Vân. Cô Kiếm Vân sợ hãi, loại sức mạnh này không cách nào chống lại được. Hoàng vừa mới vọt tới thì đã khiến hắn nghẹt thở, phù văn phun trào, miệng phun đầy máu. Hắn ngự kiếm rút lui. A, vương giả của Hỏa Vân Động hét lớn, bởi vì Thạch Hạo nhìn chằm chằm lấy hắn rồi một chiêu kiếm bổ tới, phù văn luân hồi tỏa ra, thời gian biến mất, hắn cảm thấy sinh mệnh mình bị đoạt mất. Giết, hắn hét lớn thế nhưng mặc dù dãy giụa, không ngừng vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình, hàng loạt bảo thuật được triển khai thì cũng không có tác dụng gì. Không cách nào ngăn cản được Hoang. Khi Thạch Hạo vọt tới trước mặt thì hắn đã vận dụng tới mấy chục bí pháp thế nhưng cũng chỉ tới bước này, kiên. Chỉ thêm 10 chiêu nữa thì đã bị một chiêu kiếm cắt đứt đầu. Nguyên thần của hắn muốn chạy trốn thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị mảnh vỡ thời gian chém trúng, hóa thành cho bụi. Ầm, Ninh Xuyên ra tay ở phía sau thế nhưng cánh côn bằng của Thạch Hạo giang rộng che kín cả bầu trời, chặn đứng đòn đánh của hắn. Đồng thời, Thạch Hạo xông tới dùng vạn linh đồ đánh bay tòa thiên thần tháp, một quyền kích tới làm nổ tung một tên vương giả, mưa máu tỏa khắp. Tiếp, hắn không ngừng kết lôi đế ấn, tia chớp đan dệt, đánh bay một tên quái thai cổ đại khác rồi hóa thành than đen. Còn chưa tu ra tiên khí mà cũng dám nghĩ tới chuyện giết ta, Thạch Hạo hừ lạnh. Ầm, ngay khi Thạch Hạo nhằm về phía cô Kiếm Vân thì trường cung diễn đánh ra, một mũi tên lao vút tới khiến cho cô Kiếm Vân máu chảy xối xả. Mũi tên này đã bắn thủng bả vai và làm nổ tung nơi đó. Cô Kiếm Vân bị đánh bay sang ngang, rớt khỏi võ đài. Nên kết thúc thôi, các ngươi tránh hết ra cho ta, một người hét lớn. Đó là chàng trai với ngọn lửa bốc cháy hừng hực tới từ hạ giới. Trong tay của hắn là một góc của luân hồi bàn. Ban đầu, chiếc đĩa này không hề hiện ra uy năng gì cả thế nhưng khi cổ tay hắn chảy máu thì đĩa cổ từ từ thức tỉnh, phát ra từng luồng khí hỗn độn, phóng thích uy năng chí cường. Có thể mang vào tiên cổ mà không hề bị cánh hoa ngăn cản, khó lòng mà hình dung chiếc luân hồi bàn này kinh khủng tới mức nào. Lúc này, hắn khống chế chiếc luân hồi bàn này để trấn áp hết thảy mọi người, muốn hất bay toàn bộ khỏi võ đài, tiếp đó là đoạt danh hạng nhất. Tên này cũng giống như Đoạn Hồng dùng thân thể tôn giả để xưng bá trong tiên cổ này. Hắn có bảo cụ hỗn độn, có người kinh hãi tới biến sắc. Đám người xông lên đều tê dại ra đầu. Cơ bản không cách nào chống lại được. Cho rằng dựa vào thứ này là có thể áp chế tất cả mọi người à, chưa đủ đâu, Thập Quan Vương hét lớn. Trong giây lát nơi tay hắn xuất hiện một cây nhỏ chỉ cao một thước, bàn tay nắm chặt lấy thân cây rồi quét mạnh sang ngang. Lúc này, dáng lành vạn tiên, pháp tắc vô tận đánh bay toàn bộ khí hỗn độn đang bao phủ kia. Mọi người hít vào hơi lạnh, đó rất có thể là thế giới thủ. Một bên khác, Trích Tiên đầy bình tĩnh. Trong tay đang cầm một chiếc sừng vô cùng cổ điển, thế nhưng khi rạch nhẹ một cái thì trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, trời ơi, đó là sừng của Thiên Nghĩ Giác, là tiên giác vô thượng của Thập Hung, tất cả mọi người đều ngây dại. Chàng trai mang theo ngọn lửa hừng hực kia biến sắc vì một đòn không thành của mình, lại có tới hai người có thể hóa giải được uy thế của đòn này. Ầm, đúng lúc này, thiên địa rung bần bật. Vết rách hư không kia đột nhiên vang lên những tiếng ken két rồi không ngừng mở rộng gần như là nổ tung, đồng thời ảnh hưởng tới sự ổn định của võ đài này. Cái gì? Người của ngoại giới chuẩn bị vào rồi, mọi người hoảng sợ. Dân bản địa thì run rẩy, trong lòng đang hoảng sợ, bố cục của vạn cổ đã bắt đầu biến đổi rồi. Răng rắc, khe lớn lan tràn qua khỏi võ đài, những va chạm kịch liệt phát sinh. Vù một tiếng, võ đài nhanh chóng hình thành một cánh cửa. Mở ra một truyền tống trận, một vết sáng quét về phía Thạch Hạo hòng cuốn lấy hắn. Hắn được chọn, mọi người nắm chặt nắm đấm. Có ngoại lực quấy nhiễu nên biến cục đã sản sinh, võ đài này không còn vững chắc nữa cho nên đã tự đưa ra lựa chọn của mình. Mọi người hiểu rõ, trước đây Thạch Hạo đã thắng liên tiếp 800 trận, là người thắng trận xuất sắc nhất cho nên mới được chọn. Trở lại cho ta, Thập Quan Vương hét lớn. Hắn vung mạnh cây nhỏ trong tay đánh ra hàng vạn luồng pháp tắc hồng giam cầm Thạch Hạo, hồng kéo Thạch Hạo trở lại. Cùng lúc đó, Trích Tiên cũng xuất hù, dùng chiếc sừng của Thiên Nghĩ Giác chân áp tới, giết, Ninh Xuyên cũng động. Không chỉ là bọn họ mà những người khác cũng dồn dập ngăn cản. Thời khắc này, Thạch Hạo chẳng hề bảo lưu gì cả, mặc vào bộ giáp trụ rách nát có quan hệ với lôi đế, đồng thời tay phải cầm vạn linh đồ, tay trái cầm một chiếc vải dài hơn một thước. Lòng khí từ chiếc vải kia lan tỏa, thứ này được lấy từ thuyền cổ màu đen dính đầy máu ở nơi đầu nguồn. Ai cản ta thì sẽ phải chết. Thạch Hạo hét lớn, xoẹt một tiếng lớn, hơn vạn mảnh vỡ đại đạo bay tán loạn, sáng rực cả một vùng trời đất, thế giới thụ, tuy rằng chỉ là một cây non thế nhưng lại vô cùng bá đạo, trời sinh đã nuôi dưỡng vạn đạo, kết hợp cùng với trời đất, nó có thể sinh trưởng thành một thế giới mới. Cái cây nhỏ này lắc lư vang lên những tiếng vù vù trong không gian, các phiến lá tỏa ra hàng loạt hào quang sáng chói. Ầm, Thạch Hạo tay cầm vạn linh đồ tiến lên nghênh tiếp, hàng vạn hình ảnh mờ ảo xuất hiện, vô số sinh linh ngưng kết chặn lại cây nhỏ kia. Ở giữa hai người bắn ra vô số khí hỗn độn mờ ảo khiến cả tòa võ đài rung lắc dữ dội, cảnh tượng khủng bố này khiến mọi người bất ngờ đến ngây dại. Đây chính là chí bảo, cây non thế giới thụ thì không cần phải bàn, cả thế gian đều biết sự đáng sợ của nó rồi. Mà khúc xương trắng hoang cần trong tay rốt cuộc là có lai lịch như thế nào đây, trắng bóng loáng như ngọc, uy lực cực kỳ to lớn. Khúc xương này chỉ bị động phòng ngự, chứ không hề triển khai bất kỳ công kích nào khác nữa. Võ đài phát sáng dần hình thành nên một cánh cửa ánh sáng, tái tạo thành một truyền tống trận, sức mạnh kia kéo lấy Thạch Hạo càng ngày càng lớn. Lực hút cực mạnh kéo hắn vào trong thế nhưng lại bị mọi người cản trở, những bảo cụ kia quá mạnh mẽ đã ngăn cản đường đi của hắn. Thiên giác nghĩ chấn áp, trích tiên xuất thủ, chiếc sừng này không dài lắm, thế nhưng sợ nó còn nặng hơn cả 10 vạn ngọn núi gộp lại, lực ép khiến tất cả mọi người đều khó có thể thở nổi. Có thể thấy được, từng khoảng không gian gần nó nổ tung, bảo cụ này chứa pháp tắc trong nó tới đỉnh điểm, chính là tái hiện lại quy tắc của thiên giác nghĩ, năm xưa từng xới tung cả 9 tầng trời, nếu là người bình thường thì đã sớm nổ tung từ lâu rồi. Dù là vương giả cổ đại thì cũng khó mà chặn đứng một đòn này. Đây là pháp cốt vô thượng, không có cách nào có thể ngang hàng nó. Cũng may là Thạch Hạo vẫn còn có thủ đoạn riêng phòng bị, có thứ có thể so sánh được. Tay phải là vạn linh đồ chống lại thế giới thụ, còn tay trái thì cầm chiếc vảy dơ lên nghênh tiếp, từng tiếng rồng gầm vang vọng cả 9 tầng trời, chặn đứng chiếc sừng ấy. Rồng cũng có vảy ngược, nếu chạm phải thì tất nổi giận, có người run rẩy lộ vẻ thán phục. Bởi vì trong đám cư dân bản địa đã có người nhận ra, khả năng đây chính là vảy ngược của một con chân long, không ngờ lại được Hoang cầm ở trong tay, ầm ầm, trời đất tầng tầng lớp lớp sụp đổ, dù là võ đài cũng xuất hiện những vết nứt chằng chịt, nguyên nhân là do sự va chạm của hai chiếc sừng và vảy kia, đây là sừng và vảy trên người của thập hung, là sự quyết đấu vượt qua thiên cổ. Một thứ đại biểu cho sức mạnh, một thứ lại đại biểu cho vẻ bá đạo số một số hai. Đại đối quyết như vậy tự nhiên sẽ đáng sợ đến vô cùng, trong lúc nhất thời tựa như trăng sao cùng trời đều rơi xuống, đại đạo thần âm nhức óc đinh tai, ngăn hắn lại, không thể để hắn chạy thoát, phía sau có người hét lớn. Hiện giờ không phải là thời điểm quan tâm với việc đơn đả độc đấu, một khi để Thạch Hạo đi vào trong thì chắc chắn sẽ chặt đứt mọi hy vọng của mọi người nơi đây, chỉ có thể ngăn hắn lại, đánh hắn rớt khỏi lôi đài thì bọn họ mới có cơ hội để vươn lên thế vô địch. Giết! Người phía sau đồng loạt giết tới. Trong lúc nhất thời, hàng loạt bảo thuật bay lượn, tất cả đều là những đại thần thông kinh hãi thế gian, thường ngày chỉ cần một loại xuất hiện thôi cũng đã khiến người khác kinh ngạc tới há hốc miệng, thế nhưng hiện giờ đều xuất hiện cả. Có một vài món đã thất truyền hàng trăm hàng ngàn năm thế nhưng giờ lại hiện dưới ánh mặt trời, lại tỏa ra hào quang. Thạch Hạo hét lớn, cả người phát sáng, tay cầm hai bảo vật thần thánh đối đầu với quần hùng. Hắn chẳng thèm đếm xỉa gì nữa, dùng hết mọi khả năng để chống lại. Uy hiếp lớn nhất vẫn là cây nhỏ trong tay của thập quan vương, tuy chỉ cao có một thước thế nhưng khi vung mạnh có thể quét ra cả vạn sợi tia sương mù, mỗi tia đều là một loại đạo tác vỡ nát quấy nhiễu khiến hắn không cách nào tiến vào trong cửa ánh sáng kia được. Nếu không thì Thạch Hạo đã sớm rời đi rồi, hiện giờ bị thế giới thụ trói buộc nên đây chính là phiền toái lớn nhất. Ngoài ra, một sừng của thiên giác nghĩ cũng có uy năng đầy đáng sợ, tuy rằng không thể trói buộc được hắn thế nhưng lực công kích cũng mạnh tới mức không còn gì để nói. Phù văn liên miên bất tận, thần lực cái thế, dù là võ đài cũng gần như bị đánh cho lún xuống. Nếu không phải có chiếc nghịch lân long trong tay thì rất khó mà chống đỡ nổi. Giết! Chàng trai được ngọn lửa bao phủ đánh tới, hắn lấy ra luân hồi bàn rồi khẽ chấn, bầu trời nứt toác, khí hỗn độn tràn ngập. Việc này càng khiến Thạch Hạo chật vật hơn, lại thêm một bảo cụ chí cường ép xuống. Nếu như không có vạn linh đồ cùng với nghịch long lân thì hắn chắc chắn đã bị đánh nát bấy thành bánh thịt, không hề có một chút trở ngại nào. Cứ như thế, mấy loại chí bảo quấn chặt lấy hắn, Nơi đó xuất hiện vô số khí hỗn độn được phát ra từ các loại chí bảo cường đại này. Tất cả đều cố định ở trên không trung. Giết! Thập quan vương buông tay, hắn chẳng hề sợ người khác đoạt đi cây nhỏ mà cứ thế thốc đánh mạnh tới, tranh đấu với Thạch Hạo. Vạn linh đồ, chiếc sừng của thiên giác nghĩ đều lơ lửng quấn chặt lấy nhau ở không trung, diễn hóa thành một không gian kỳ dị tạm thời vây khốn không cho Thạch Hạo chạy thoát, chỉ có một trận chiến sống còn thì mới có thể rời đi. Thạch Hạo buông tay buông chân, cả người sáng chói như mặt trời, bùng phát ra hào quang vô tận, ầm. Hắn không hề nói gì mà chỉ đón đỡ đòn đánh của thập quan vương, nắm đấm tựa như ngọc thạch lấp lánh trong suốt, thế nhưng khi oanh kích thì còn đáng sợ hơn cả thiên lôi. Cú đấm này ẩn chứa vô vàn áo nghĩa, không thể phá hủy, mạnh mẽ vô cùng. Vẻ mặt của thập quan vương trở nên nghiêm túc, thân thể hắn vang lên lốp bốp, cánh tay phát sáng, trong lòng quyền đó còn được quán nhập thêm một bảo thuật thập hung khác nữa, quyền lực cái thế. Ầm. Hai nắm đấm tỏa ra ánh lửa ngập trời. Vượt xa trước kia, tựa như có thể đánh nát nhà giam thiên địa này. Nhìn thấy trường sinh, ầm, ầm, ầm, trời long đất lở, bụi mù phủ kín, võ đài đã hỏng. Xẹt, Trích Tiên cũng đã xuất thủ, bồng bềnh như tiên, nhẹ nhàng phất một cái thì hào quang hỗn độn lan tỏa trông rất kỳ ảo. Đòn đánh này lại khiến bề mặt của võ đài càng rạn nứt nhanh hơn. Khi Thạch Hạo chạm một trường với hắn thì đã chịu phải một luồng sức mạnh khổng lồ không cách nào tưởng tượng nổi. Giữa hai bên phát sinh ra ánh sáng tựa như phi tiên đâm nhói mắt người xem. Tất cả những việc này quá nhanh, chỉ xảy ra trong chớp mắt, ba đại cao thủ đã quyết đấu. Bỗng nhiên, trời đất quay cuồng, một bức thiên đồ vút ngang trời, bên trong có mặt trời treo cao, sao lớn chuyển động, vũ trụ tinh không ẩn hiện, ngân hà mênh mông dập dềnh, uy thế mạnh mẽ. Ninh Xuyên cũng xuất thủ, sau lưng mang thiên đồ tiêu diệt về trước. Việc này khiến mọi người ngây dại, bốn đại chí tôn tranh bá, trong đó ba người vây công một người, thật chấn kinh lòng người. Nên biết, dù một ai đi ra thì cũng đủ quét sạch ngàn quân vạn mã, ngạo thị chưa địch, khó có đối thủ, kết quả lại tới mức này. Trái tim của mọi người đập ầm ầm, Hoàng còn có thể sống sót ư, hơn phân nửa là gặp nguy rồi. Dê! Thạch Hạo hét lớn. Giáp trụ rách nát trên người phát sáng, tuy rằng có rất nhiều lỗ thủng thế nhưng hiện giờ cũng chẳng phải là khuyết điểm gì cả mà lại trở thành ưu điểm. Những lỗ thủng này bắn ra hàng vạn luồng sáng rồi không ngừng xoay tròn, rút lấy bản nguyên thiên địa của mười phương tiếp đó lại tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo. Việc này làm cho máu huyết của hắn trở nên sôi trào đối đầu với ba vị cường giả kia. Trong giây phút này, trời long đất lở, ma khóc thần gào, mưa máu tầm tã. Thậm chí còn có cả tiên linh hiện thế, sương mù mờ mịt bốc hơi, cảnh tượng kỳ dị không diễn tả nổi. Bốn đại chí tôn hóa thành ánh sáng quấn chặt lấy nhau, lấy ra hết vốn trong người không ngừng quyết chiến. Tất cả mọi người chấn động, không ngờ Thạch Hạo lại mạnh mẽ đến như vậy, có thể quyết chiến đầy kịch liệt không yếu thế với ba người kia. Ta cũng tới, phía sau có người hét dài, cũng đã ra tay. Chính là Tử Viên Phi, người này rất tà dị. Đã tu luyện đại phần thiên công tới mức độ trước giờ chưa ai tới, thân thể hóa thành thần tôn hỏa đạo lao nhanh xuống. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, thi thoảng có thể cảm nhận được khí tức tiên đạo. Thì ra là như vậy, Thạch Hạo đã hiểu, tên khốn này nung nấu một ngọn cổ hỏa, cũng có thể xem là tiên trùng, cũng giống như là Thanh Y, nàng cũng đã dung hợp với Thanh Nguyệt Diễm. Tử Viên Phi vốn tu luyện công pháp hỏa đạo, đại phần thiên công vang dội cổ kim, có thể đứng ngang hàng với lục đạo luân hồi. Cửu thiên thập địa kinh, hiện giờ lại dung hợp mới bản nguyên mà vị chân tiên ngày xưa chết đi lưu lại nên uy năng không cách nào tưởng tượng nổi được, chẳng trách hắn lại dám nói. Đã tu luyện môn thần công này tới mức trước giờ chưa ai đạt được, quả thật là rất đáng sợ, có người thán phục. Những người khác khi đạt được cổ hỏa mà chân tiên lưu lại, sau đó đạt được thành tựu thành thần linh thì cổ hỏa này sẽ rời đi, thế nhưng cổ hỏa của tên này lại lưu lại. Vượt ngoài dự liệu của Tử Viên Phi chính là, Thạch Hạo cứng rắn chống đỡ lấy đại phần thiên công của hắn, cơ bản chẳng hề có ý định tránh né. Bởi vì, trên nắm đấm của Thạch Hạo có quấn chặt ba luồng tiên khí, chấn áp toàn bộ ánh lửa, không thứ nào có thể ngang hàng với nó. Vù, ánh lửa cuồn cuộn, Tử Viên Phi hét lớn, cả người dâng lên tinh khí, ánh lửa càng thêm hừng hực, vòm trời bị đốt tới uốn lượn. Đây là uy của cổ hỏa, là sức mạnh của đại phần thiên công. Không thể nào tưởng tượng được. Tiếng vang thật lớn, Thạch Hạo nắm chặt quyền ấn, đồng thời xung quanh nắm đấm lại có một cành liễu vàng óng lao ra hóa thành xích thần trật tự, Tiếp đó thứ này lao vút vào trong ánh lửa. Bụp, va chạm kịch liệt, Tử Viên Phi hét lớn rồi ho ra đầy máu, tiếp đó lùi về sau. Thương thế của hắn rất nặng, đã chịu thiệt trong lần đối đầu này. Sao có thể như vậy chứ? Dung hợp cổ hỏa, ở cảnh giới này ta đã tu luyện môn thiên công này tới mức chưa ai đạt được, hắn không thể nào tin vào sự thật này. Chờ tới lúc ngươi tu ra ba luồng tiên khí rồi hàn luận thiên công tiếp với ta, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn dù đối diện với ba đại cao thủ thế nhưng vẫn bễ nghễ quần hùng. Ngăn hắn lại, những người khác không ai dám lại gần mà chỉ ở nơi xa xa xuất thủ, bảo thuật khắp nơi. Giết, Thạch Hạo hét lớn, thời khắc này hắn nắm chặt quyền ấn, đại. Chiến với ba đại cao thủ tuyệt thế, thân thể phát sáng, những gợn sóng vàng khuếch tán diễn hóa pháp của liễu thần. Trên người hắn đan dệt đầy hoa văn, sau đó trong mỗi lỗ khiếu huyệt đều lao nhanh ra một cành cây vàng óng. Đó chính là pháp của liễu thần, nhìn thì mềm mại thế nhưng lại vô cùng cứng rắn. Âm thanh bụp bụp truyền tới, không dứt bên tai. Xa xa, hàng loạt người bị xuyên thủng mi tâm, dù cố gắng lùi lại thế nhưng vẫn bị những cành vàng theo sát đánh cho nổ tung tại chỗ. Người cản ta chỉ có con đường chết, Thạch Hạo hét lớn. Hắn dùng hết khí tức, triển khai toàn bộ bí pháp đại khai sát giới. Thời khắc này, chỉ có ba đại cao thủ chí tôn mới có thể giữ được vẻ điềm tĩnh. Những người khác đều đã biến sắc, thủ đoạn kia quá đáng sợ, Thạch Hạo múa thiên phong, đánh đâu thắng đó. Bên ngoài thân thể của hắn là tinh lực ngút trời, quyền ấn cái thế, pháp của liễu thần được hắn vận dụng quét sạch tứ phương, trùng đồng giả cũng không hề động thủ mà chỉ đứng ở một phương, trong con người biến ảo không ngừng, ánh sáng hỗn độn lấp lánh, rõ ràng hắn cũng là một cường giả đầy đáng sợ. Hắn không hề nhúc nhích, quả thật chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra, Trường Cung Diễn cũng nắm chặt lấy đại cung đứng yên ngưng thần nơi xa. Thạch Hạo đối chiến với ba đại chí tôn, giáp trụ trên người nổ rền vang, từng khối ánh sáng cuộn trào. Hắn cũng từng bị dính đòn và cũng đã trả lại cho địch thủ không ít, lúc này cả người dính đầy máu tươi. Võ đài sục sôi, hắn ngang dọc khắp nơi, dũng. Mãnh vô địch, vù, rốt cuộc, sự cân bằng đã bị phá vỡ, cánh cửa ánh sáng do võ đài xây trở nên bành trướng. Cùng lúc đó võ đài cũng bắt đầu bốc cháy hừng hực, lan rộng ra xa. Thạch Hạo hét lớn, dùng hết mọi khả năng giết thẳng về phía cánh cửa kia. Vào lúc này, hắn kéo vạn linh đồ và nghịch long lân trở lại trong tay. Rõ ràng, võ đài này chuẩn bị giải thể và đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu không đi vào trong thì cửa ánh sáng đó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Ầm, rốt cuộc thì hắn cũng đã thành công, cố gắng xông vào trong. Chủ yếu nhất là do cửa ánh sáng này ra sức kéo lấy hắn, những chùm sáng được phóng ra quấn chặt lấy hắn. Rắc một tiếng, pháp tắc mà thế giới thụ phát ra đã bị chặt đứt liên hệ, không thể nào trói buộc được nữa. Xoẹt, Thạch Hạo biến mất từ nơi đây, đã đi vào trong cánh cửa kia. Cùng lúc đó, tiên cổ chấn động dường như muốn vỡ ra, những khe hở trong không gian càng thêm to hơn, tiếng ken két vang lên khắp nơi. Không ổn rồi. Người của ngoại giới đã giết vào đây rồi. Đúng lúc này, nơi phương xa truyền tới tiếng gào thét chấn động cả đất trời. Tất cả mọi người đều run lên kinh hãi. Tiên cổ xảy ra đại loạn rồi. Đã có người của ngoại giới giết vào tận đây rồi. Tin xấu này làm chấn động cả tiên cổ. Tình hình rối loạn từ trước đến nay chưa từng xảy ra ở vạn cổ đã bắt đầu, khiến cho tất cả cư dân bản địa đều lạnh toát cả sống lưng. Không biết đây là phúc hay là họa. Ngay cả thiên tài của 3.000 châu đâu đâu cũng sục sôi. Bọn họ biết, sư môn chuẩn bị đi vào đây, sẽ tiến quân vào di địa tiên cổ. Đáng tiếc, đã chậm mất một bước. Nếu như sớm hơn một chút nữa thì Hoàng chắc chắn sẽ không tiến vào được cánh cửa ánh sáng kia. Thật đáng tiếc mà, có người dẫm chân đấm ngực thùm thụp tỏ vẻ bực tức đến phát rồ. Chỉ chậm một chút xíu nữa thôi mà hỏng việc, tiếc hận cả đời. Rất nhiều người phải đau đớn ôm hận hét vang trời, cũng có không ít người nguyền rủa. Khuôn mặt méo mó vì phát điên phát dại, chỉ ước kịp thời có thể dẫn sư môn đi giết khắp tiên cổ. Cũng có người thì toàn thân rét run, linh cảm điều không ổn sẽ xảy ra. Lấy ví dụ như một vài quái thai cổ đại, như Thập Quan Vương, Trích Tiên thì nếu như giáo chủ của ngoại giới đi vào thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì, trong tay bọn họ có những thứ nghịch thiên, mấy người kia chắc chắc đều có ý đồ với bọn họ. Nhốn nháo hỗn loạn đến cực điểm, nếu như tiên cổ mà gặp nạn. Những giáo chủ kia mà càn quét quá mức thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh muôn kiếp hối hận. Dù là cô Kiếm Vân sau lưng có đại giáo bảo vệ cũng phải biến sắc. Nếu như tiên cổ mà loạn thì vương giả cổ đại như bọn họ không thể hội hợp với sư môn thì rất có thể sẽ bị ám sát. Ảnh hưởng này rất lớn đến vận mệnh. Trong lúc này, phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải không địch lại mà là do chuyển biến quá nhanh. Thập quan vương thì thầm nắm chặt nắm đấm, buông ba sợi tiên khí hóa thành chân long quấn quanh trên người của hắn. Hắn bộc phát mạnh khiến cho không gian sụp đổ. Việc này khiến mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Đặc biệt, một nhóm thiên tài đứng quá gần hắn cho nên toàn bộ đều phun máu xối xả cùng lúc bay ngược ra sau. Cơ bản không thể nào đỡ được sức chấn động này. Đây là thập quan vương. Khí tức bị giải tỏa dưới cơn tức giận đủ khiến người khác chịu không thấu rồi. Ồ, Trích Tiên vốn thất vọng, lòng mang vẻ không cam thì đột nhiên thần sắc hơi biến, bởi vì cánh cửa ánh sáng kia vẫn chưa hề biến mất. Trích Tiên một cây áo quần đen tung bay tựa như thiên phượng tung cánh, nhẹ nhàng và bay bổng. Hắn được tiên khí bao quanh tung ra mưa ánh sáng rồi tiến thẳng tới gần cánh cửa ánh sáng đó. Cái gì? Hắn cũng đi vào rồi, mọi người ngây ra. Trích Tiên bồng bềnh lượn lờ tiên quang. Không minh vô cùng, duỗi chân tiến thẳng tới cánh cửa ánh sáng rồi nhanh chóng phóng vào trong. Ầm, nơi đây sục sôi đến cực điểm, không ai có thể giữ bình tĩnh được nữa. Biến hóa này phát sinh quá đột ngột khiến mọi người có khiếp sợ, có vui sướng, tâm tình biến đổi liên tục. Cùng lúc có cũng có rất nhiều người ngửa mặt hét dài, phát tiết cơn buồn bực trong lòng. Thời khắc này, tiếng vui sướng đã tràn ngập khắp cơ thể mỗi người. Ầm ầm ầm, thập quan vương cũng ra tay. Tựa như chân long rời khỏi vực sâu, hắn bậc nhảy lên cao, không một ai có thể ngăn cản, tiếp đó hắn vung quyền, núi biển đều nát, thiên địa cùng chiến, tựa như thần vương cái thế xuất hành. Từ xa nhìn lại tựa như là một bếp lò đỏ rực bao phủ cả đất trời, cuộn trào tinh lực vờn quanh hắn, tất cả đều do tinh khí biến thành. Đó là sinh cơ của một người, cũng là sự thể hiện sức mạnh vô địch của hắn, thập quan vương xông vào trong cánh cửa ánh sáng. Người hai bên đường đều nhường tạo thành lối đi. Vẫn được, vẫn còn cơ hội để cứu chữa. Chúng ta cũng có thể xông vào. Mọi người hò hét. Dù là những người bên dưới võ đài cũng chen lấn phóng về nơi này. Cứ như là một dòng lũ cuốn tàn phá bừa bãi trong thiên địa. Biến đổi quá bất ngờ đã làm mọi người như nhìn thấy được hy vọng. Hết thay tu sĩ đều thèm khát tranh lấn lẫn nhau. Mặc kệ thế nào đi nữa thì cũng phải đi vào theo. Dù cho tạo hóa có bị người khác cướp sạch thì cũng phải xem rõ có gì bên trong. Một bức thiên đồ mở rộng, bên trong có nhật nguyệt sơn hà. Lúc này bức thiên đồ này hóa thành một con đường màu vàng, còn Ninh Xuyên thì đang bước trên con đường này để tiến vào trong. Ầm ầm, Thạch Nghị xuất thủ, con mắt phát sáng, trùng đồng khai thiên tích địa, diễn biến ra áo nghĩa của thế giới thuở ban đầu hình thành nên một vùng trời. Hắn đạp nát hư không, quét sạch đám người bên cạnh rồi cũng tiến vào trong. Làm sao có thể thiếu ta được chứ, ta nhất định sẽ thành tiên, tên mập Tào Vũ Sinh cũng hùa theo, hắn cùng Trường Cung Diễn đứng chung một chỗ rồi tiếp đó cùng nhau giết về trước. Quái thai cổ đại đều dục dịch, từng người triển khai thủ đoạn của riêng mình, đại thần thông không dứt, trước cánh cửa ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp tắc đan dệt, càn khôn nứt toác. Một nhóm người mạnh nhất đều đã tiến vào thế nhưng sau khi đi vào bên trong cánh cửa ánh sáng này, mọi người đều phát hiện sự đối đãi của mình hoàn toàn khác với Thạch Hạo. Hoàng đã biến mất khỏi nơi này, đã tới chỗ cần phải tới. Nhưng bọn họ lại dọc theo một con đường được xây dựng bằng pháp tắc, ai nấy cũng đều ra sức hướng về điểm cuối đầy bí ẩn kia. Nhanh, phải nhanh lên, mọi người hô hào, nếu như chậm chân thì sẽ chẳng còn lại thứ gì, không chừng sẽ bị Hoàng lấy sạch. Đừng nói là những người phía sau, dù là Trích Tiên, Thập Quan Vương, đều trầm mặc. Vận dụng hết sức mạnh của bản thân, thiêu đốt pháp lực, tiêu hao bản nguyên, liều mạng xông về trước. Chờ đợi mấy đời, là vì cái gì? Chính là chờ thời khắc này, bọn họ bùng phát toàn bộ, sợ còn đáng sợ hơn trước đây không lâu rất nhiều. Đương nhiên, trong quá trình này vẫn có diễn ra một vài tranh dấu, ví như chùm sáng do trùng đồng bắn tới, ánh sáng hỗn độn tràn ngập va chạm cùng với thiên đồ của Ninh Xuyên. Con đường tiến lên này chẳng hề nhàn hạ gì. Sao con đường này lại dài thế? Dù là quái thai cổ đại cũng kìm chế không được, bằng tu vi của bọn họ thì mấy ngàn dặm cũng chỉ chớp mắt mà thôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, ít nhất bọn họ cũng đã chạy tới cả vạn dặm nhưng vẫn là như thế, chưa hề nhìn thấy điểm cuối ở đâu cả. Răng rắc, trước võ đài, những vết rách hư không chấn động liên tục, khí tức tỏa ra từ đó vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của bản địa đều rất khó coi. Tất cả nhanh chóng quay lại tộc để chuẩn bị ứng phó tình thế hỗn loạn này. Đồng thời, cũng có người nhằm về một tiểu thiên thế giới nào đó, mục đích là muốn xem thử nhân vật nào đã đi vào hòng thám thính tin tức hữu dụng để báo về trong tộc. Còn thiên tài của 3.000 châu thì đều nhằm về tiểu thế giới kia, bọn họ không hề xông vào cửa ánh sáng mà là muốn tới nghênh tiếp môn phái của mình, dẫn cao thủ đi tiếp ứng. Trong mắt rất nhiều người, tranh cướp với Hoang, với Thập Quan Vương, với Trích Tiên thì không bằng mau chóng tìm giáo chủ của môn phái để ngăn chặn cửa ánh sáng, như thế sẽ không có bất kỳ ai có thể trốn thoát được. Huyền Minh giới, một giới chẳng hề to lớn, một giới rất là bình thường. Nhưng bởi vì đây là điểm không gian bị đánh nứt và nối thông với ngoại giới, nên cũng không thể nào bình thường được nữa. Nơi biên giới, thần lực dâng trào, pháp tắc đan dệt, sấm chớp trong thiên địa vang dội. Hàng loạt những dị tượng xuất hiện khiến cho toàn bộ dân bản địa đều hoảng sợ. Những cao thủ của các tiểu thiên thế giới khác sau khi chạy tới đây thì đều trợn tròn mắt. Một khe lớn nối thông với giới này, trong đó có một đoạn vô cùng to lớn, đó chính là vị trí giao nhau. Một ông lão đầu đội tử kim quan, thân mặc đạo bào đứng ở. Trong vết nứt ấy, một nửa thân thể của lão đã tiến vào giới này, con mắt tựa như là cầu vòng đảo qua núi sông, bên trong hiện lên vẻ nóng rực. Ở phía trước còn có mười mấy người thế nhưng tu vi cũng không cao hơn lão, từ tôn giả cảnh tới chân thần cảnh mà thôi, đều là những tu sĩ đã thử nghiệm lực chịu đựng của vị trí giao nhau này và đã thành công để tới nơi này. Không xong, ông lão thất kinh, cảm thấy thần hồn run rẩy, tóc gáy dựng đứng, nguy cơ to lớn bao trùm toàn bộ cơ thể. A, lão hét to một tiếng rồi ra sức giãy giụa hòng tiến lên. Thế nhưng tiên cổ lại có quy tắc nào đó đan dệt ở bên trong vết rách hư không nhằm ngăn cản lão lại. Tuy rằng bên ngoài có người giúp đỡ thế nhưng vẫn không được, sắc mặt của lão càng ngày càng tái bạch. Bởi vì, hiện giờ có đạo tắc vô thượng nào đó đang xâm chiếm cơ thể lão. Không, lão hét lớn. Xương trán lão phát sáng, nguyên thần lao ra ngoài nhằm trốn vào di địa tiên cổ này. Bởi vì lão đã linh cảm được điểm không đúng, thân thể sẽ không cách nào chịu đựng nổi nữa. Nhưng vào lúc này, bên trong vết rách hư không đó tỏa ra sương mờ, ánh sáng hỗn độn quét tới tựa như ánh kiếm sắc bén bổ trúng vào nguyên thần đó, cơ bản không hề buông tha. Bụp, nguyên thần to bằng nắm tay kia hét thảm một tiếng rồi nổ tung, đồng thời cơ thể của lão cũng bị đốt thành cho tàn. Mười mấy người còn lại đều thối lui, trên mặt chẳng còn chút màu máu nào, bọn họ rất may mắn khi tiến vào đến đây, thế nhưng ông lão kia thực lực rất mạnh. Một chân đã bước lên trên cấp thiên. Thần, đã là một vị chuẩn giáo chủ. Kết quả, cứ thế bị giết chết một cách nhẹ nhàng, giống như là một cục đá nhỏ ném vào trong vùng hồ rộng lớn, không hề tạo nên chút bọt nước gợn sóng nào. Ngoại giới, khu vực không người. Khe lớn ngang trời, hào quang màu máu lan tỏa, tia chớp đen ngòm đan dệt, cảnh tượng vô cùng dọa người. Lúc này, cả biển người đều đứng ở nơi này, từ tôn giả cho tới thiên thần. Rồi lại tới giáo chủ, tu sĩ của tất cả các giới. Đặc biệt, đám giáo chủ đứng ở trước nhất đều lộ vẻ nghiêm túc. Bọn họ tốn rất nhiều công sức mới có thể xuyên thủng giới bích. Qua từng lần thử nghiệm, thần hỏa, chân nhất đều có thể tiến vào mà chẳng hề có chút vấn đề gì. Sau đó vì nóng lòng cầu thành nên ông lão kia đã chủ động nhờ bọn họ giúp đỡ để đi vào. Không nghĩ rằng một người đã đạt tới cấp chuẩn giáo chủ mà vừa tiến vào đã liền mất mạng. Chẳng lẽ, chúng ta đều vô duyên? Không có chút cơ hội nào, có người thở dài. Một màn khinh hãi khi nãy đều nằm hết trong mắt bọn họ, yên lặng suy nghĩ một cách kỹ càng thì đành xác nhận rằng, giáo chủ không có cách nào vào được, đã bị thế giới tiên cổ kia bài xích chứ không ông lão kia cũng sẽ không chết thảm như thế. Mạnh nhất cũng chỉ tới thiên thần cảnh, người đã bước ra khỏi lĩnh vực thiên thần thì không được. Có người nói, giáo chủ ở nơi này đều trầm mặc, bọn họ làm sao lại không muốn đi vào chứ? Thế nhưng suy diễn rất nhiều lần thì ai nấy cũng đều nhíu mày, trong lòng lộ vẻ không phục. Còn có vị đạo hữu nào muốn thử nghiệm nữa không? Chúng ta sẽ dùng mọi khả năng để bảo vệ cho. Có người hỏi. Không một ai lên tiếng, bởi vì họ sớm đã có kết quả rồi. Thôi, chỉ có thể để đám môn hạ thiên thần đi vào tranh cướp cơ duyên thôi. Ta tin rằng bọn chúng ra mang ra được. Có giáo chủ lên tiếng. Chỉ là, giới bích nào không vững chắc. Dù muốn bảo vệ để thiên thần đi vào thì bọn họ cũng cần phải hợp lực lại với nhau rồi tạo ra một tiết điểm để bảo vệ người đi vào. Tiên cổ đã bài xích chúng ta, lỗi này không chắc chắn, không thể chịu đựng bao nhiêu nữa đâu, thiên thần đi vào cũng sẽ không quá nhiều. Có người nói, tất cả mọi người đều hiểu, nếu như tiết điểm này mà bị hủy thì bọn họ cần phải tìm kiếm nơi khác, lần nữa cùng nhau thi pháp thì mới có thể mở ra được. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nhóm người ban đầu tiến vào hẳn là rất thuận lợi. Những người tiến vào rất quan trọng nên các giáo cùng nhau thương lượng để đưa ra kết quả. Nhóm người đầu tiên đi vào thì phải có một suất của tiên điện ta. Xa xa có một cung điện bằng đồng cổ xưa tỏa ra khí hỗn độn, một giọng già nua truyền tới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dù là đại giáo chủ cũng không ngoại lệ, ai nấy cũng rất kiêng kỵ người này. Bên trong một chiếc xe kéo cũng truyền tới lời nói, đó là đế tộc đương đại, họ cũng phải có một suất. Ta, Tây Phương giáo cũng phải có một suất. Ta, Minh tộc cũng muốn tiến vào vùng đất tạo hóa tiên cổ này. Ta, thần miếu có thể dùng cửu thiên thập địa kinh để bảo vệ thông đạo này, cho nên phải tính ta một suất. Hết thảy các giáo chủ đều lên tiếng để tranh cướp suất đi này. Vào lúc này tuyệt đối không ai nhường ai, việc này liên quan tới vận may lớn, bọn họ là đang phân phối cơ duyên to lớn nhất của tiên cổ. Gì mà hoang, gì mà trích tiên, gì mà người thắng cuộc sau cùng. Sau khi bị thiên thần chấn áp thì chỉ có thể trở thành bụi bặm. Có thiên thần được tuyển chọn nói nhỏ, đó là một người trung niên với ánh mắt đầy lạnh lẽo của tiên điện. Đạo hữu nói rất có lý, lúc chúng ta chưa đi vào thì bọn chúng cũng tựa như đám nhóc đang chơi đùa mà thôi. Hiện giờ tạo hóa cũng nên quy chủ rồi, đứa nào không tuân theo thì chỉ có thể thành cho tàn. Trong tiên cổ, vùng đất cuối cùng ở phía sau cánh cửa ánh sáng trên võ đài, Thạch Hạo một thân một mình đứng quan sát. Nơi này quá thần bí, hắn tựa như đã hóa đá.